Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 806, chỉ điểm. Lý Cầu Tiên rất khó tưởng tượng, khi một vị vô thượng đại năng giả có thể đem chính mình loại này sửa chữa tái tạo lực lượng tại đại vũ trụ bên trong thi triển đi ra lúc đem là bực nào mênh mông cùng vĩ đại. Loại cảnh giới này đã vượt ra khỏi Lý Cầu Tiên đối với lực lượng lý giải. Thật giống như một vị chí tôn. Chí tôn muốn giết chết một vị phàm nhân dễ như trở bàn tay. Thậm chí hàng trăm triệu phàm nhân sinh tử đều chỉ tại hắn một ý niệm. Có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng các chí tôn. Lại không cách nào để dù là một cái chết đi phàm nhân một lần nữa sống lại. Nhưng mà, vô thượng lại có loại năng lực này. Phàm nhân bản thân tin tức nguyên 10 phần nhỏ yếu, sau khi chết tin tức nguyên sẽ tiêu tán, vô thượng chỉ cần đem loại này tiêu tán tin tức nguyên thu thập lại. Một lần nữa cho hắn tạo nên một bộ thân thể, một bộ có thể cung cấp nguồn tin tức này nguyên tiếp tục vận chuyển đi xuống thân thể. Cái kia chết đi phàm nhân chẳng khác nào sống lại, tính cách, ý chí, tình cảm, ký ức. Đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vô thượng đại biểu cho một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Lý Cầu Tiên lẳng lặng cảm ngộ, nghênh đón thế giới mới đại môn mở ra. Mà tại trước người hắn vô thượng Trạng Uyên thì là thận trọng nhìn hắn. Lần thứ nhất hắn cảm thấy mình tựa hồ có chút khinh thường trước mắt đối thủ này. Mặc dù hắn thừa dịp ước nguyên chí tôn sơ đến nguyên giới lúc rung động, cùng thừa dịp hắn bị nguyên giới áp chế thành phàm nhân sau đối với trí nhớ của hắn tiến hành sửa. Để ước nguyên chí tôn cho là mình có được vĩnh sinh chân thủy manh mối bày ra một đạo cạm bẫy. Nhưng, hắn vẫn sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Trước mắt Lý Cầu Tiên, tốc độ phát triển quá nhanh. Nhớ kỹ hắn trở thành nguyên giới chủ nhân sau lần thứ nhất cùng mình giao phong. Khi đó hắn chất điểm kiếm ý liên nhập không có cửa đâu. Có thể hiện tại mới trôi qua bao lâu, chất điểm kiếm ý bị hắn tu luyện đến tiểu thành giai đoạn không nói. Hắn còn tu thành mấy môn vô thượng pháp, liên đới lấy trực chỉ vô thượng, có thể nhìn ra vô thượng huyền ảo tư duy nguyên điển. Hắn thế mà muốn tu luyện đến tiểu thành giai đoạn, hắn nhìn ra được. Dựa vào tiểu thành giai đoạn tư duy nguyên điển, Lý Cầu Tiên đã bắt đầu tại có ý thức tạo nên sinh mệnh của mình mô hình. Cũng lấy hắn vị này vô thượng mô hình làm bản gốc, uốn nắn tính mạng hắn tiến hóa, thăng hoa phương hướng. Nói một cách khác, con đường của hắn đã đi đúng rồi, liền hạ đến liền nhìn hắn có thể hay không kiên trì, hoặc là nửa đường sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bằng không mà nói, làm hắn chân chính đi đến con đường này điểm cuối cùng lúc, vô thượng tuyệt không phải hy vọng xa vời. Mà một khi Lý Cầu Tiên thành vô thượng, Trạm Uyên hơi nheo mắt, nguyên giới ở trong vô cùng có khả năng ẩn chứa vĩnh hằng cơ duyên. Loại cơ duyên này hắn tuyệt không cam tâm chắp tay nhường cho người. Ngươi nếu như vậy tu luyện, vĩnh viễn không cách nào tu thành tư duy nguyên điển. Vô thượng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, nhàn nhạt mở miệng. Lý Cầu Tiên mở mắt ra, đình chỉ thể ngộ, nhìn xem vô thượng Trạm Uyên. Ô, không biết Trạm Uyên vô thượng có gì chỉ giáo. Ngươi tu hành tư duy nguyên điển lộ tuyến không sai, nhưng ngươi không để ý đến một cái nhất vấn đề mang tính then chốt. Đó chính là ngươi tự thân tinh thần cường độ. Bản thân ngươi tinh thần cường độ có hạn, cho dù cuối cùng ngưng tụ thành một cái thuộc về ngươi tự thân hoàn mỹ tiến hóa hình thái, có thể tinh thần của ngươi không cách nào dẫn theo nhục thân hoàn thành tiến hóa. Một khi ngươi tùy tiện làm như thế, ngươi sẽ vĩnh viễn không hồi tỉnh đến, bởi vì loại tiến hóa này biên độ quá lớn, không chỉ thân thể của ngươi, ngay cả ý thức của ngươi, tinh thần, đều sẽ tùy theo tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Khi đó ngươi sẽ lâm vào một loại mông lung bên trong. thật giống như thăng cấp ở trong hệ thống. Căn bản là không có cách sử dụng, trừ phi thăng xong cho đến. Dạng này liền sẽ hình thành một cái bế vòng. Vô thượng Trảm Uyên nhàn nhạt nói, bởi vì tinh thần của ngươi cường độ lại không đủ dẫn đầu ngươi tự thân hoàn thành sinh mạng tiến hóa, khi tiến hóa đến một nửa lúc, tiến hóa liền sẽ đình chỉ. Sinh mệnh của ngươi bản thân thân bất do kỷ lại phải đem sinh mệnh lực lượng chuyển hóa thành lực lượng tinh thần phản hồi bản thân ngươi. Dạng này liền sẽ dẫn đến trình độ tiến hóa giảm xuống. Chờ ngươi một lần nữa có được tinh thần cường độ thật vất vả để tự thân tiến hóa đến loại trình độ này lúc, tinh thần lại hao hết. Thế là, tiến hóa lại đem lại lần nữa đình chỉ. Nói một cách khác, chính là dùng một trong đó tồn không đủ quang não download một cái loại cực lớn trò chơi. Lý Cầu Tiên nói, vô thượng Trảm Uyên nao nao, ngay sau đó nhẹ gật đầu, rất thích hợp ví von. Nghe ngươi nói như vậy ta an tâm, ta nghĩ không ra ngươi sẽ chỉ điểm ta lý do. Như vậy, ngươi ngăn cản ta làm sự tình, tất nhiên chính là chính xác. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói, quang não cùng người không giống, quang não bên trong còn có hạn, nhưng người, tiềm lực vô hạn, lần lượt nghiền ép, lần lượt tiến hóa bỏ dở không chỉ không sẽ hình thành bế vòng. Ngược lại sẽ để ta lần lượt xung kích cực hạn của ta. Tiến tới hoàn thành cuối cùng tiến hóa, sinh mạng thăng hoa, thật giống như hiện tại, ta có thể rõ ràng cảm ứng được, thần, tăng trưởng. Loại tăng trưởng này đem một mực duy trì đến ta cá nhân bản gốc tạo nên ưu hóa xong trở thành. Dưng, mà vô thượng Trảm Uyên cũng là thần sắc lạnh nhạt, thong dong, không có bất kỳ cái gì đề nghị bị cự tuyệt dị dạng. Đã tư duy nguyên điển tiểu thành sau mang tới tăng lên còn chưa kết thúc. Như vậy chúng ta liền bắt đầu ta đến tìm ngươi mục đích thực sự đi. Hy vọng có thể tại Trảm Uyên các hạ trợ giúp hạ để ta chất điểm kiếm ý đi vào đại thành. Chất, điểm kiếm ý, vô thượng liệt chân sáng tạo ra kiếm thuật. Vừa lúc, năm đó ta từng cùng vô thượng liệt chân từng có giao lưu. Như vậy, vô thượng Trảm Uyên các hạ không ngại lại chỉ điểm ta một phen. Nhìn xem ta có thể hay không tại ngươi chỉ điểm kiếm thuật ở trong tìm được sơ hở. Có thể. Vô thượng Trảm Uyên căn bản không có cùng Lý Cầu Tiên tranh chấp cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Chất điểm kiếm ý, môn kiếm thuật này danh hiệu đã nói ra kiếm thuật bản chất. Cái gọi là chất, trên thực tế chỉ rất nhiều thứ. Vô thượng hạch tâm có thể tính là một cái chất, vũ trụ khởi nguyên có thể tính là một cái chất, liền ngay cả khư giới đồng dạng có thể tính là một cái chất. Ngươi có tiếp không sờ qua 9 tầng khư giới thuyết pháp? Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ngoại giới lưu truyền khư giới chỉ có 7 tầng. Nhưng căn cứ Lý Cầu Tiên suy đoán, trước mắt, nguyên giới, cực khả năng liền là đến từ 8 tầng. Thậm chí 9 tầng khư giới vật chất. Vì vậy đối với 9 tầng khư giới thuyết pháp, hắn tự nhiên cũng tin là thật. Khư giới tầng thứ 9. Chính là trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ, trừ khư thú tộc không ai có thể bước vào trong đó. Hắc Ngục Liên Minh vô thượng cách tục truyền có được mượn dùng khư giới 9 tầng chi lực năng lực. Vô thượng thi đấu rất chính là hắn dựa vào loại năng lực này đem chém giết. Nhưng trên thực tế, hắn chém giết vô thượng thi đấu rất trận chiến kia, vẫn mượn khư thú tộc lực lượng. Ngoại giới nghe đồn, khư giới 9 tầng chính là sinh ra khư giới cái kia chất. Ai có thể đăng lâm khư giới 9 tầng, ai liền có thể giải khai khư giới huyền bí, cũng không chân chính chúa tể thế giới. Đến lúc kia dù là vô thượng đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Vô thượng Trảm Uyên bình tĩnh nói, chất điểm kiếm ý chính là ở đây loại lý niệm hạ bị vô thượng liệt chân sáng tạo mà ra. Bởi vậy, muốn tu luyện môn kiếm thuật này, tìm kiếm chất là một cái mấu chốt, chân chính điểm mấu chốt. Ngươi muốn thấy rõ khư giới cao tầng cùng khư giới tầng dưới khái niệm. Khư giới cao tầng cùng Khư giới tầng dưới khái niệm. Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Khư giới, mỗi một tầng ở giữa chênh lệch 1,024 lần. Nếu là cách tầng số nhiều, từ khư giới cao tầng hướng khư giới tầng dưới quan sát, một ngọn núi đều sẽ thành một điểm tròn. Thật giống như phàm nhân ngửa xem liệt dương, bất quá bánh mì lớn nhỏ. Nhưng trên thực tế một viên liệt dương đường kính thường thường mấy chục vạn, mấy trăm vạn cây số. Nhập môn giai đoạn chất điểm kiếm ý, có thể để người thấy rõ nhược điểm, tìm ra địch nhân yếu hại. Tiểu thành giai đoạn chất điểm kiếm ý thì là tự một cái cấp độ khác bên trên triển khai công kích. Như khư giới tầng thứ hai công kích khư giới tầng thứ nhất người. Cho dù lại có thể Nazi né tránh, đối mặt loại này cao tầng mặt đả kích vẫn chỉ có một con đường chết. Mà giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý thì cần đem cái này mọi khái niệm nghịch chuyển. Tự khư giới tầng thứ nhất công kích đến khư giới tầng thứ hai mục tiêu. Nhưng loại này nghịch chuyển chi pháp hạch tâm ở chỗ cần đem 1,024 lần lực lượng ngưng tụ thành một điểm, chém giết mục tiêu, cuối cùng bạo phát đi ra uy năng tự nhiên long trời lở đất. Mượn nhờ khư giới đặc thù hoàn cảnh, đem 1,024 lần lực lượng ngưng tụ thành một điểm chém giết mục tiêu. Lý Cầu Tiên nghe đi vào, vô thượng trạm uyên chỉ là làm ví dụ. Cũng không phải là nói dạng này chém ra tới kiếm thuật uy năng thật sự có hơn 1.000 lần uy năng. Nhưng không thể nghi ngờ lại là cho hắn chỉ rõ phương hướng. Như vậy cảnh giới viên mãn chất điểm kiếm ý đâu? Ngươi không ngại lại đi thử xem giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý là có hay không như ta nói. Tới đồng dạng, có lẽ lời của ta ở trong ẩn giấu cái gì cạm bẫy khả năng mang cho ngươi chí mạng tính tổn thương đâu. Vô thượng trạm uyên bình tĩnh nói, tuyệt không trả lời, mà Lý Cầu Tiên cũng không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn minh bạch, nếu như trạm uyên không nói, hắn không có cách nào để hắn mở miệng, dù là hắn là thế giới này chủ nhân, nhưng trên thực tế trừ vây khốn vô thượng trạm uyên bên ngoài, cũng căn bản không làm gì được hắn, thậm chí, theo thời gian trôi qua, hắn cực khả năng dần dần đem nguyên giới tồn tại phương thức phân tích. Từ đó giọng khách át giọng chủ, thật giống như hắn mới vừa rồi cùng chính mình lúc giao thủ sử dụng thủ đoạn. Tuyệt không phải thuộc về nguyên giới bản thân thể hệ phương thức công kích. Ta sẽ tìm ra như lời ngươi nói chất điểm kiếm ý sơ hở. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Mà vô thượng trạm uyên vẫn ở đây ngồi, nhìn qua phía trước mặt biển, xem thủy triều lên xuống, mây cuốn mây bay, hắn truyền cho Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý. Là thật, Lý Cầu Tiên có thể hay không đem chất điểm kiếm ý tu luyện đến đại thành? Hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn một ngày không đem cái môn này kiếm thuật tu hành viên mãn. Liền một ngày khó mà đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mấu chốt ở chỗ, tư duy nguyên điển, môn này trực chỉ vô thượng pháp môn. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Cầu Tiên thành tựu vô thượng. Bằng không mà nói, nguyên giới, cái này một cơ duyên. Liền đem chân chính cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Thậm chí hắn bị vây ở nguyên giới, thời gian cũng sẽ bị vô hạn kéo dài. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt vội vàng, đảo mắt, cách Lý Cầu Tiên cùng xích cụ tôn chủ quyết chiến kết thúc đã qua đi 10 cái tinh năm. Cái này 10 cái tinh năm bên trong, Lý Cầu Tiên thời gian đều đầu nhập vào bế quan khổ sửa bên trong. Không chỉ chất điểm kiếm ý, tư duy nguyên điển, liên đới lấy hỗn độn vô cực thân, tồn tại chân lý, vĩnh hằng hồng lô, niết bàn chi tâm, hóa hồng quyết, hắn đều một lần nữa sửa sang lại một lần, đem nguyên bản đã tu luyện tới giai đoạn đại thành cảnh giới thôi diễn càng thêm tinh thâm một điểm. Mặc dù vẫn chưa từng đột phá đến viên mãn cấp độ, có thể dĩ nhiên đã đạt đến giai đoạn đại thành điểm tới hạn. chỉ còn chờ tương lai một ngày nào đó thành tựu chí tôn sau lại bế quan một thời gian liền có thể thuận lợi đột phá. Về phần cổ thần luyện thể thuật, tất nhiên là rèn luyện đến giai đoạn đại thành. Bất quá cổ thần luyện thể thuật chính là Lý Cầu Tiên vì vạn thần chân thân mà tu luyện phụ trợ pháp môn, liền trước mắt mà nói đối với chiến lực của hắn tăng trưởng cũng không rõ rệt. Hắn lần này 10 năm bế quan nhất đại thu hoạch ở chỗ chất điểm kiếm ý, rốt cục đại thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.